Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Hóa Linh Đài. Nát, Cổ Linh Phái, Đài Quan Chiến, nương theo lấy Dương Trần đem 40,000 Cổ Linh Ngọc đều hút vào thể nội, toàn bộ Đài Quan Chiến, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, mỗi người trên mặt biểu lộ đều đã hoàn toàn ngưng kết, trong ánh mắt càng là tràn đầy vô tận vẻ kinh ngạc. Phải biết, một tên phổ thông hóa linh cảnh nhất trọng võ giả, mượn nhờ hóa linh đài hấp thu 10,000 khối cổ linh ngọc, tu vi cũng tự nhiên mà vậy đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng thiên. Nhưng mà Dương Trần cho đến bây giờ, vậy mà hấp thu dòng giã 10,000 khối. Sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi yên lặng, chính là có không có gì sánh kịp ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Trời à, Dương Trần thật là ngự hồn cảnh cửu trọng sao? Tại sao ta cảm giác hắn là hóa linh cảnh tam trọng trở lên cường giả đâu? Trên mặt của mọi người lộ ra nồng đậm vẻ giật mình, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cho rằng Dương Trần cũng không phải là ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, mà là so sánh môn chủ hóa linh cảnh tam trọng cường giả. Liền xem như Cát Hoa bản nhân, mấy thanh âm này đằng sau, cũng là thật sâu đồng ý những quan điểm này. Dương Trần tu vi đột phá, thật sự là quá mức rung động, như là giống như mộng ảo. Cùng lúc đó, hóa linh đài bên trên Dương Trần cuồng phong hấp thu 40,000 khối cổ linh ngọc về sau, lại là rên khẽ một tiếng, mà lấy tu vi của hắn cùng nhục thân, giờ phút này đều có chút không chịu đựng nổi. Nhưng mà Dương Trần lại là cắn chặt hàm răng, điên cuồng vận chuyển diễn thiên quyết, đem cái này 40,000 khối cổ linh ngọc ẩn chứa năng lượng đều đạo vào đến trong đan điền. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên từ Dương Trần trong đan điền bộc phát ra. Lúc đầu không cách nào ngưng kết cửu trọng linh hải, nương theo lấy cỗ này cường hoành năng lượng rót vào phía dưới, bắt đầu cấp tốc thu nạp 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, trong nháy mắt, Dương Trần cửu trọng linh hải chính là co vào đến lúc đầu 1/9, mà tại mảnh này linh hải trung tâm, một tia do nguyên khí hình thành trạng thái cố định, cũng là dần dần hình thành mà ra. Cùng một thời gian, dưới người hắn hóa linh đài bộc phát ra mạnh nhất khí tức, hiển nhiên là trợ giúp Dương Trần đột phá tu vi, đã đạt đến cực hạn. Hóa linh đài mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng có được nhất định hạn chế. Giống Dương Trần sử dụng tòa này hóa linh đài, tối đa cũng liền có thể trợ giúp hóa linh cảnh nhị trọng cường giả đột phá đến tam trọng mà thôi. Nếu không có như vậy, môn chủ Cát Hoa đã sớm lợi dụng nó đột phá tứ trọng tu vi, bởi vì hóa linh đài trợ giúp võ giả tăng cao tu vi, chính mình lại là thừa nhận quy tắc chi lực áp lực. Võ giả càng mạnh, quy tắc chi lực áp lực cũng liền càng lớn. Mà muốn có được tốt hơn hóa linh đài, căn bản không phải cổ linh phái có khả năng chịu đựng nổi. Chỉ có thiên phú dị bẩm người, Linh Huyền Tông mới bằng lòng vì thế gánh chịu. Nương theo lấy từng luồng rung động thanh âm truyền vào Dương Trần trong tai, hắn không khỏi giật mình, còn kém một chút xíu, ngàn vạn phải kiên trì lên. Dương Trần trong lòng lo lắng, bắt đầu liều mạng vận chuyển diễn thiên quyết, đem tràn vào thể nội tất cả nguyên khí cùng đường vân đều tràn vào đến co vào cửu trọng linh hải bên trong. Tại hắn như vậy cuồng phong hấp thu phía dưới, cửu trọng linh hải trung tâm lúc đầu vẻn vẹn một tia trạng thái cố định nguyên khí, dần dần tăng nhiều đứng lên, 1/2, 2/3, 3/3, 9/3, trong nháy mắt, Dương Trần trong đan điền linh hải đã có 9/3 ngưng kết thành trạng thái cố định, chỉ kém cuối cùng một thành, hắn liền có thể đột phá đến hóa linh cảnh cấp độ. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cỗ thanh âm vỡ vụn, đột nhiên từ phía dưới hóa linh đài truyền vang mà ra. Sau đó ngay tại Dương Trần cuối cùng một thành linh hải, muốn ngưng kết thành trạng thái cố định thời điểm, phía dưới hóa linh đài, rốt cục không chịu nổi ngoại giới quy tắc chi lực áp lực, triệt để sụp đổ ra. Sau đó, vô tận quy tắc chi lực, như thủy triều tuôn hướng Dương Trần, thuận kinh mạch xông vào trong đan điền của hắn. Lúc đầu đã có 9 thành hóa thành trạng thái cố định linh hải. Tại thời khắc này, trong nháy mắt căng phồng lên đến, có chuyển hóa thành 9 tầng linh hải. Phốp, trước nay chưa có năng lượng, từ cửu trọng linh hải ở trong bộc phát mà ra. Dù là Dương Trần, giờ phút này cũng là phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, còn kém một chút xíu. Chỉ cần hóa linh đài lại kiên trì dù là mấy hơi thở, hắn cũng có thể bước vào hóa linh cảnh. Một bên Cát Hân Nhu nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy não hải tiếng oanh minh không ngừng, triệt để bị rung động thật sâu. Mà tại ngoại giới, đài quan chiến đám người cũng đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn qua trước mắt hình ảnh. Sau đó liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hóa linh đài, vậy mà nát. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt bên trong lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên. Bởi vì bọn hắn biết, cổ linh phái hóa linh đài mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng lại có thể chịu đựng lấy hóa linh cảnh tam trọng trở xuống cường giả đột phá tu vi. Nhưng mà, Dương Trần một cái ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, vậy mà tại đột phá thời khắc để hóa linh đài vỡ vụn, việc này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Liền liên thân mắt thấy đây hết thảy đám người, giờ phút này cũng có loại mộng du cảm giác. Môn chủ Cát Hoa càng là trực tiếp đứng thẳng lên, trên mặt lộ ra trước nồng đậm hãi nhiên, trong miệng càng là lẩm bẩm, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được. Trọn vẹn chấn kinh thêm vài phút đồng hồ, Cát Hoa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ biểu lộ tới. Hóa linh đài mặc dù không phải một tông gốc rễ, nhưng đối với cổ linh phái tác dụng lại là không thể khinh thường. Vật này một khi vỡ vụn, ổn thỏa sẽ để cho đông đảo đệ tử lòng sinh dị tâm. Về phần mời chào ngoại giới có thiên phú người, càng là khó càng thêm khó. Xem ra lại phải khẩn cầu Linh Huyền Tông một lần nữa kiến tạo. Cát Hoa trong lòng thầm than một tiếng, việc này mặc dù đơn giản, chỉ cần báo cáo cho Linh Huyền Tông đã có thể, nhưng đại giới lại là cực kỳ đắt đỏ. Dù là cổ linh phái cũng muốn bỏ ra nhiều năm để dành tới tâm huyết. Chỉ bất quá nghĩ lại, Cát Hoa trong mắt lại là nổ bắn ra trước nay chưa có quang mang tới. Dương Trần thiên phú như vậy, nếu là có thể đem nó đưa vào Linh Huyền Tông, như vậy chẳng những lần này trùng kiến hóa linh đài phí tổn miễn đi, Linh Huyền Tông sẽ còn cho cổ linh phái rất lớn khen thưởng. Những ý niệm này tại Cát Hoa trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn vung tay lên, đem không trung trận pháp thu hồi, bước vào bí cảnh. Tất cả mọi người cũng đều bị truyền tống mà ra, đương nhiên trong đó cũng bao quát Dương Trần cùng Cát Hân Nhu. Dương Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người Dương Trần thời điểm, Cát Hoa trầm thấp tiếng quát đột nhiên vang vọng ra. Đám người nghe chút, tất cả đều ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng. Dương Trần nghe vậy cũng là nhướng mày, trong lòng của hắn biết rõ hóa linh đài đối với cổ linh phái trình độ trọng yếu. Bất quá đối với cái này hắn lại là cũng không lo lắng, bởi vì bây giờ lấy giá trị con người của hắn bồi thường nổi. Ngay tại Dương Trần dự định mở miệng thời điểm, Một bên Cát Hân Nhu lại là đột nhiên ôm quyền nói ra: "Môn chủ, việc này cũng không thể chỉ trách Dương Trần, có thể là Hóa Linh Đài lâu năm thiếu tu sửa." "Lâu năm thiếu tu sửa?" Cát Hoa vốn là không muốn trừng phạt Dương Trần, như vậy chỉ là muốn trấn nhiếp một chút người sau, nhưng mà hắn nghe được lời này về sau, cái mũi kém một chút cho tức điên. "Quát, Cát Hân Nhu, ngươi đừng muốn nhiều lời. Việc này ý ta đã quyết, xử phạt Dương Trần át không thể thiếu." Nói như vậy lấy, Cát Hoa chính là dự định tuyên bố xử phạt kết quả. Kỳ thật nói là xử phạt, không bằng nói là đem Dương Trần chính thức thu nhập Cổ Linh phái. Sau đó điều động người sau đi tham dự Linh Huyền Tông thí luyện, nhưng lại tại hắn cái này tính toán muốn thực hiện sát na, lại là có một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng ra: "Không biết trùng kiến một tòa Hóa Linh Đài cần bao nhiêu linh thạch?" Mở miệng người chính là Dương Trần. Đám người nghe chút, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Dương Trần lời này ẩn hàm ý đồ, bọn hắn trong nháy mắt liền nghe đi ra. Đây là muốn bồi, chỉ bất quá, lập tức đám người chính là nở nụ cười khổ. Bọn hắn mặc dù biết Dương Trần thiên phú đến, chiến lực càng là cường hãn, nhưng cái này cùng bồi thường Hóa Linh Đài lại là không có chút quan hệ nào. Cát Hoa nghe nói lời này cũng là lông mày nhíu lại, cười nói ra: "Trùng kiến một tòa Hóa Linh Đài cần có linh thạch, kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền 1 tỷ mà thôi, chỉ bất quá là linh thạch trung phẩm." Nói xong, Cát Hoa còn nhiều hứng thú nhìn xem Dương Trần. Hắn thấy tu vi chỉ có ngự hữu cảnh cửu trọng người sau, căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Sau đó hắn lại nhịn không được cười hỏi: "Ngươi bồi thường nổi a?" Đám người nghe vậy cũng đều cười khổ lắc đầu. 1 tỷ linh thạch trung phẩm tương đương thành linh thạch hạ phẩm, nhưng chính là 100 tỷ, Cổ Lan đại lục Hóa Linh cảnh nhất trọng võ giả giá trị bản thân cũng liền tại vài ức tả hữu. Nói cách khác, Dương Trần cần chém giết vài bách Hóa Linh cảnh cường giả mới có thể đem khoản này bồi thường trả hết nợ. Dù là đám người đối với Dương Trần chiến lực 10 phần khẳng định, nhưng cửu trọng võ giả giết mấy trăm tên Hóa Linh cảnh cường giả, không có mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, căn bản làm không được. Mà lại, một khi có người bối cảnh cường đại, sẽ còn dẫn tới họa sát thân. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Dương Trần đền không nổi thời điểm, người sau lại là lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, trực tiếp vứt cho Cát Hoa, ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, phảng phất ném ra không phải 1 tỷ linh thạch trung phẩm, mà là 10 khối linh thạch mà thôi. Cử động lần này lập tức làm cho cả hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ánh mắt mọi người theo bản năng tập trung ở trong tay Cát Hoa nhẫn không gian. Bọn hắn muốn bức thiết biết, trong này thật sự có 1 tỷ linh thạch trung phẩm sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cát Hoa cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức tràn vào chiếc nhẫn không gian này bên trong. Mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Trong nhẫn không gian chính chính hào hào có 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Cái này sao có thể? Ngươi vì sao lại có nhiều như vậy linh thạch? Cát Hoa mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn Dương Trần, trong miệng khiếp sợ lời nói càng là thốt ra. Hiện trường đám người nghe nói lời này cũng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. 1 tỷ linh thạch trung phẩm đối với bọn hắn mà nói chính là con số trên trời, bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng ai có thể nghĩ đến Dương Trần chẳng những có được, mà lại ném ra ngoài cái này 1 tỷ linh thạch trung phẩm, trên mặt vậy mà không có một chút trong lòng biểu lộ. Chẳng lẽ những linh thạch này thật là Dương Trần giết mấy trăm tên Hóa Linh cảnh cường giả cướp đoạt mà đến a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.